Các bạn thân mến, cuộc trốn chạy khỏi trại tù lâm nghiệp Guru đã đưa Văn Huệ, Quýnh và Papillon xa được biển lớn. Chiếc thuyền có hai mái chèo đã đưa họ vượt ngàn trùng khơi. Nhờ có cây đèn pha của đào vương già soi đường, họ đã tránh được những bãi đá ngầm và luồng nước chảy xiết. Không có la bàn trong tay, việc xác định phương hướng là rất khó. Với kinh nghiệm của những lần vượt ngục trước, Papillon cho tàu nhằm hướng mặt trời mặt trăng sao bắc đầu mà đi. Giờ đây gió mạnh, sóng lớn cũng không ngăn cản được ý chí của những con người đang tìm đến với tự do. Để tránh khỏi bị đụng độ với hải đội lính tuần tra vùng biển, Papillon đã không cho căng buồm để khỏi bị lọt vào tầm ngắm của chúng. Anh lấy sơn đen viết lên cột buồm chữ K lớn và con số 21. K21 là số hiệu của những tàu đánh cá được phép hoạt động trên vùng biển này. Liệu rằng cách ngụy trang đơn giản này có qua mắt được hải đội lính tuần tra không? Bây giờ qua giọng đọc Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Papillon người tù khổ sai của nhà văn Henri Charrier qua bản dịch của Sương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Trong 6 ngày liền, biển đầy sóng dường như không có mưa bão. Gió mạnh đã đẩy chúng tôi đi nhanh về phía tây. Quýt Quýt và Văn Huệ là hai bạn đồng hành tuyệt vời. Họ không hề thở than gì bao giờ về biển động, về nóng, về lạnh. Duy có một việc, không ai chịu cầm tay lái chỉ huy con tàu vài giờ để cho tôi chợp mắt chốc lát. Mỗi ngày 3-4 lần họ chuẩn bị lo cho bữa ăn. Bao nhiêu gà trống gà mái chui vào đó hết. Hôm qua tôi nói đùa Quýt Quýt: "Này, thế bao giờ thì chúng mình thịt lợn?" Hắn lấy thế làm đau khổ thật sự. Nó là bạn thân của tôi, muốn giết nó hãy giết tôi trước. Các bạn lo lắng chăm sóc tôi, họ không hút thuốc, để tôi muốn hút bao nhiêu tùy thích. Lúc nào cũng có nước trà nóng, họ làm mọi việc mà không cần nhắc nhở. Chúng tôi đi đã được 7 ngày. Tôi đã kiệt sức, nắng gay gắt đến nỗi mặt hai ông bạn tàu đỏ lên như tôm luộc. Tôi phải ngủ, tôi buộc tay lái và hạ bớt buồm để mặc con tàu đi theo chiều gió. Và tôi ngủ thiếp đi liền trong 4 tiếng đồng hồ. Tôi giật mình thức dậy vì một lay động mạnh. Khi rửa mặt tôi ngạc nhiên dễ chịu khi nhận thấy tôi đã được Quýt Quýt cạo râu, cạo mặt, bôi dầu mà tôi không hay biết gì. Từ chiều qua, tôi đi theo hướng Tây Tây Nam vì tôi nghĩ là tàu đã đi hơi quá lên phía Bắc. Con tàu nặng nề này có cái lợi là bền chắc, chịu được sóng và không dễ trôi chạch hướng đi. Nếu có chạch thì cũng không đáng kể. Ô kìa, một khinh khí cầu kìa. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy khinh khí cầu. Nó có vẻ không bay về phía chúng tôi mà vì còn ở quá xa, nên chưa biết là nó to hay là nhỏ. Mặt trời chiếu lên chiếc vỏ nhôm của nó, làm lóe những ánh bạc sáng loáng nhìn chói cả mắt. Kìa, nó đổi hướng, có thể là về phía chúng tôi. Quả vậy, nó lớn dần, và độ 20 phút sau đã ở trên đầu chúng tôi. Quýt và anh Cụt kinh ngạc luôn mồm lẩm nhẩm cái gì đó bằng tiếng Trung Quốc. Các cậu nói cái gì thế? Nói tiếng Pháp cho mình nghe với. Xúc xích ăn lê. Quýt Quýt kêu. Không, không phải xúc xích mà là khí cầu. Quả cầu rất lớn, nay đã hạ xuống thấp, bay quanh trên đầu chúng tôi nên nhìn rất rõ. Có những lá cờ thò ra đánh tín hiệu. Nhưng chúng tôi không hiểu gì nên không thể đáp lại. Tín hiệu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần nữa và khí cầu bay sát chúng tôi, nhìn thấy cả người ngồi ở bên trong. Sau đó, nó bay thẳng về phía đất liền. 1 giờ sau, một máy bay bay tới và lượn đi lượn lại trên đầu. Bỗng nhiên biển động, gió thổi mạnh. 4 phía chân trời đều sáng. Vậy là không có dấu hiệu mưa. Hãy nhìn kìa, anh Cụt nói. Đâu? Kìa, có điểm đen từ phía đất liền kia kìa. có vẻ là một con tàu. Sao cậu biết? Đoán thế, và có thể nói là một con tàu khu trục có tốc độ cao. Vì sao vậy? Bởi nó không có khói. Quả thật, một giờ sau, đã nhìn rõ một chiếc chiến hạm màu xám tiến về phía chúng tôi. Nó đi rất nhanh, vậy là nó phóng với tốc độ ghê gớm. Mũi tàu nhằm thẳng chúng tôi, khiến tôi chỉ sợ là nó áp sát chúng tôi, gây ra sóng lớn, làm tàu của chúng tôi bị lật. Thì ra, đó là một con tàu phóng lôi loại nhỏ tên là Tác Pông. Chúng tôi đọc được dòng chữ khi nó lượn một vòng phơi sườn về phía chúng tôi. Cờ nước Anh bay phần phật trước mũi. Sau khi lượn nửa vòng, nó đã ở ngay đằng sau tàu tôi. Nó áp mạn tàu chúng tôi một cách thận trọng, đi cùng tốc độ. Phần lớn đoàn thủy thủ đều đứng trên boong, mặc đồng phục xanh của Hải quân Anh. Trên cầu tàu, một sĩ quan cầm loa gọi. Dừng lại! Stop! Stop! Dừng lại! Hạ buồm xuống! Quyết! Chưa đầy 2 phút, các loại buồm đều được hạ gọn. Không có buồm, tàu chúng tôi gần như dừng hẳn, chỉ còn dập dềnh vì những làn sóng vỗ ngang bên mạn. Không thể ở lâu tư thế này và không nguy hiểm. Một con tàu không còn động lực, tự thân không có sức động cơ hoặc sức gió, thì không theo sự chỉ huy của bánh lái nữa. Nếu có sóng lớn thì cực kỳ nguy hiểm. Lấy hai tay làm loa, tôi hét to. Thưa ông chỉ huy, ông có nói tiếng Pháp không? Một sĩ quan khác đỡ lấy loa. Có, tôi nói tiếng Pháp. Các ông muốn gì ở chúng tôi? Đưa tàu các ông lên đây. Không, rất nguy hiểm, vỡ tàu của tôi mất. Chúng tôi là tàu chiến, có nhiệm vụ cảnh giới trên biển, các ông phải vâng lệnh. Chúng tôi không tham chiến, chúng tôi không cần lệnh. Các ông không phải là những người sống sót từ con tàu bị ngư lôi đánh đắm đó sao? Không, chúng tôi là tù vượt ngục từ một trại lưu đày của Pháp. Trại nào? Lưu đày nghĩa là cái gì? Nhà tù, trại giam. À, đúng, đúng, tôi hiểu. Cayenne có phải không? Phải, Cayenne. Thế các ông đi đâu? Đến Honduras thuộc Anh. Không được, các ông phải đi theo hướng Tây Tây Nam và tới Georgetown. Hãy tuân thủ, đó là mệnh lệnh. Ok. Tôi bảo Quýt kéo buồm cho tàu theo hướng chiếc pháo hạm đã chỉ. Bỗng lại nghe có tiếng động cơ ở phía sau lưng. Đó là một chiếc xuồng vừa rời khỏi tàu chiến đuổi kịp chúng tôi. Một lính thủy súng khoác chéo vai đứng trên mũi chiếc xuồng lướt nhanh bên sườn phải chúng tôi. Không dừng lại mà cũng không yêu cầu chúng tôi dừng lại. Người lính nhảy phát sang tàu tôi. Chiếc xuồng tiếp tục băng đi, đuổi theo chiếc tàu lớn. Chào buổi chiều, người lính thủy nói bằng tiếng Anh. Hắn đi lại phía tôi, ngồi xuống bên tôi và đặt tay lên tay lái, hướng con tàu đi chếch về phía nam hơn cả. Tôi điểm mặc cho anh ta lèo lái, quan sát cách anh ta làm. Chắc chắn là anh ta thạo việc này hơn tôi. Thuốc lá. Anh ta bỏ ra 3 bao thuốc Anh, cho chúng tôi mỗi người 1 bao. Tôi tiếp tục theo dõi sự điều khiển tay lái của một người lính thủy Anh. Đúng là lần này vượt biển thành công rồi. Một luồng hơi ấm dồn lên cổ tôi, và hình như mắt tôi đang ngấn lệ. Đúng thế, tôi vĩnh viễn được tự do. Vì từ khi có chiến tranh, không nước nào bắt tù vượt ngục trao trả cho nước nào nữa. Từ nay, cho đến lúc chiến tranh chấm dứt, tôi có đủ thì giờ để tranh thủ sự tín nhiệm quý trọng ở bất kỳ nước nào tôi sẽ tới. Cũng có điều bất tiện là do chiến tranh, tôi không thể tự chọn nước nào sẽ đến. Nhưng mà không sao, dù ở đâu, tôi sẽ sống, sẽ phải mau chóng chiếm được sự nể trọng và tin cậy của nhân dân và của nhà cầm quyền bằng cách sống đúng đắn và gương mẫu. Cảm giác mình đã đến nơi an toàn, đã chiến thắng con đường mạt vận, làm tôi không nghĩ đến điều gì khác nữa. Cuối cùng, bướm à, mày đã thắng. Sau 9 năm, mày đã thắng tuyệt đối. Cảm ơn Chúa lòng lành, lẽ ra Chúa nên làm điều đó sớm hơn. Nhưng những con đường của Chúa là bí ẩn. Tôi không oán trách gì người, vì nhờ có người phù hộ mà hôm nay tôi vẫn còn trẻ, lành mạnh và tự do. Tôi vẫn đang nghĩ về con đường đã trải qua sau 9 năm lưu đày, cộng với 2 năm tù ở Pháp là 11 năm. Thì người lính Thủy Anh đã chỉ tay về phía trước. Đất liền đấy. Đúng 16 giờ, sau khi đi qua một ngọn đèn biển đã tắt, chúng tôi vào một con sông lớn, sông Demerara. Chiếc xuồng lúc nãy lại xuất hiện. Anh thủy thủ trả tôi tay lái và ra đứng ở đầu mũi. Anh ta giơ tay bắt một đầu dây thừng từ bên xuồng ném sang, buộc vào chiếc ghế ở phía trước. Anh ta tự tay hạ buồm và tàu chúng tôi nhẹ nhàng để cho chiếc xuồng máy kéo chạy ngược dòng sông chừng 20 km. Chiếc pháo hạm đi phía sau, cách chúng tôi 200 km. Sau một khúc ngoặt, một thành phố lớn hiện ra. Người thủy thủ Anh kêu to, Georgetown! Đúng vậy, chúng tôi đã tới thủ phủ xứ Guyane thuộc Anh. Rất nhiều tàu vận tải, nhiều khinh hạm và tàu chiến. Nhiều khẩu đại bác đặt trên bệ dọc bờ sông. Đây là cả một kho vũ khí dùng cho các đơn vị hải quân và lục quân. Đang là chiến tranh. Chiến tranh đã xảy ra hơn 2 năm, nhưng tôi đâu có cảm thấy. Georgetown, thủ phủ Guyane thuộc Anh, bến cảng quan trọng trên sông Demerara, đang ở trong tình thế chiến tranh 100%. Đi vào thành phố đang thời chiến gây cho tôi một ấn tượng là lạ. Tàu vừa ghé vào một cầu tàu quân sự, thì chiếc pháo hạm nọ cũng từ từ cập bến. Quýt ôm con lợn, Huệ mang túi, còn tôi đi không. Chúng tôi kéo nhau lên bến. Không có dân thường nào trên cái bến tàu hải quân này. Toàn là thủy thủ với nhà binh. Một gã sĩ quan đi tới. Tôi nhận ra ông ta. Đó là người trên pháo hạm đã nói với tôi bằng tiếng Pháp. Rất lịch sự, ông ta bắt tay tôi rồi hỏi. Ông có khỏe không? Thưa ông sĩ quan, khỏe. Rất tốt. Dù sao thì ông cũng phải đến bệnh xá để tiêm chủng. Hai bạn của ông cũng vậy. Buổi trưa, khi đã tiêm xong nhiều mũi các thứ thuốc khác nhau, chúng tôi được chuyển đến trụ sở cảnh sát thành phố. Một cơ quan lớn có hàng trăm người mặc sắc phục nườm nượp ra vào. Đại tá cảnh sát trưởng Georgetown, viên chức có quyền lực nhất phụ trách về an ninh của hải cảng quan trọng này, tiếp chúng tôi ngay lập tức. Quanh ông ta có rất nhiều sĩ quan trang phục đẹp bằng kaki, short và tất trắng. Đại tá ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống trước mặt và hỏi bằng một thứ tiếng Pháp thành thạo. Các ông từ đâu đến lúc người ta phát hiện trên biển đó? Từ trại lưu đày ở Guyane thuộc Pháp. Xin nói rõ cho tôi biết nơi các ông vượt ngục. Tôi vượt từ đảo Quỷ, những người này từ trại tù chính trị Inini gần Kourou xứ Guyane thuộc Pháp. Thế mức án của anh? Chung thân, tội danh là giết người. Thế còn những người Trung Quốc kia? Cũng giết người. Mức án, chung thân, nghề nghiệp, thợ điện. Thế còn họ, đầu bếp. Ông ủng hộ De Gaulle hay là Pétain? Chúng tôi không biết gì về chuyện này. Chúng tôi là những người tù đi tìm lại cuộc sống lương thiện và tự do. Chúng tôi sẽ cho các ông ở một xà lim để ngỏ cửa suốt ngày đêm. Chúng tôi sẽ để các ông tự do sau khi kiểm tra lại lời cung của các ông. Nếu đúng thì các ông không phải có gì sợ cả. Nên hiểu là chúng tôi đang có chiến tranh nên phải tăng cường cảnh giác hơn lúc bình thường. 8 ngày sau, chúng tôi được tự do. Tranh thủ 8 ngày ở trụ sở cảnh sát, chúng tôi sắm được một ít quần áo tử tế. 9 giờ sáng hôm ấy, các bạn tôi và tôi y phục chỉnh tề đi ra phố, trong người có đủ thẻ căn cước dán ảnh. Thành phố có 25 vạn dân, hầu như toàn nhà bằng gỗ, xây dựng theo kiểu Anh. Tầng hầm bằng xi măng, còn lại là gỗ. phố phường đông đặc những người đủ các chủng tộc, trắng, nâu, đen, anh điên, cu li, thủy thủ Anh và Mỹ, người phương Bắc. Chúng tôi có phần ngây ngất thấy mình được hòa vào đám đông nhiều màu sắc này. Niềm vui tràn ngập trong lòng hiện lên trên nét mặt, kể cả mặt các bạn người Trung Quốc, vì thấy nhiều người nhìn chúng tôi cười vui vẻ. Chúng ta đi đâu nhỉ? Quýt hỏi. Này, tớ có một địa chỉ tạm gọi là chính xác đấy. Một cảnh binh da đen đã cho mình địa chỉ hai người Pháp ở Pénitentiary. Chúng tôi hỏi thăm và biết đó là một khu vực mà phần đông dân cư là người Hindu. Tôi hỏi đường một cảnh sát sắc phục trắng toát. Trước khi trả lời, anh ta hỏi thẻ căn cước của chúng tôi. Tôi đàng hoàng rút thẻ. Rất tốt, cảm ơn. Sau đó, anh ta đưa chúng tôi ra tận tàu điện, còn cẩn thận gửi gắm người lái. Chúng tôi ra khỏi trung tâm thành phố và 20 phút sau, thì người lái tàu bảo chúng tôi xuống. Ngoài phố, người ta hỏi tôi, người Pháp à? Một thanh niên ra hiệu cho chúng tôi đi theo đến một căn nhà thấp. Vừa tới thì ba người đã từ trong nhà bước ra niềm nở. Ồ, bướm đó à? Người nhiều tuổi nhất tóc bạc trắng nói. Không thể tin được, bởi vào nhà, đây là nhà tôi. Những người Trung Quốc cùng đi với anh à? Vâng. Mời các anh vào, chúc may mắn. Người tù khổ sai già này tên là Gitu, người Marxây chính cống. 9 năm trước, năm 1933, anh ta cùng trong một đoàn tù với tôi trên tàu Lamartine. Sau một cuộc vượt ngục không thành, anh ta được tha tội chính và 3 năm sau lại vượt. Hai gã kia thì một là Louis Bé người Arles, một là Duy Lô người Toulon. Họ cũng thế, đã hết hạn tù, nhưng còn đang ở thời kỳ lưu cư bắt buộc 10 và 15 năm ở Guyane thuộc Pháp thì họ lại bỏ trốn. Nhà có 4 phòng, 2 buồng, một phòng ăn kiêm bếp, một xưởng. Họ sản xuất dép bằng balata, một loại nhựa cao su tự nhiên kiếm ở trong rừng, có thể dùng nước nóng để chế biến, đắp nặn. Nhược điểm của nhựa balata là nếu phơi nắng nhiều thì sẽ dễ chảy. Người ta khắc phục nhược điểm này bằng cách đặt những mảnh vải mỏng giữa các lớp balata. Với tấm lòng của những người cao thượng vì đã trải qua quá nhiều đau khổ, Gitu chăm lo cho chúng tôi hết sức chu đáo. Anh ta nhường hẳn cho ba chúng tôi một buồng. Chỉ còn có một vấn đề là con lợn của Quýt. Quýt khẳng định nó sẽ không bậy bạ ra nhà và biết chạy ra ngoài để làm việc cần thiết. Gitu nói, được, ta sẽ xem. Giờ thì cậu cứ cho nó ở với cậu đi. Tạm thời, chúng tôi dùng những chăn chiếu cũ của lính để trải ra thành 3 chiếc giường trên mặt đất. Cả 6 chúng tôi ngồi hút thuốc và hàn huyên. Tôi kể cho Gitu nghe thiên chuyện phiêu lưu của tôi trong 9 năm qua. Gitu và hai bạn anh đều chăm chú nghe tôi kể, vì họ như được sống lại những thăng trầm của chính bản thân họ. Hai người trong bọn họ có biết xin vanh và thực thà thương tiếc cái chết bi thảm của cậu ta. Ở ngoài cửa, rất đông người đủ mọi chủng tộc qua lại. Lúc lúc lại có người vào mua đôi dép hoặc là cái chổi. Gitu và các bạn cũng làm cả chổi bán để kiếm sống. Qua họ tôi biết thêm là có chừng 30 người vừa tù khổ sai, vừa lưu cư, vượt đến ở Georgetown. Họ thường gặp nhau vào ban đêm ở một tiệm rượu sâu trong thành phố cùng uống rượu mạnh hoặc bia. Mọi người đều lao động để sống và đa số có thái độ tốt. Chúng tôi đang ngồi nghỉ trong nhà thì thấy Quýt gọi một người Trung Quốc đi qua đường. Không nói gì với tôi, hắn và anh cụt theo luôn đi. Chắc họ không đi xa vì con lợn cũng đi theo họ. 2 giờ sau, Quýt về đem theo một con lừa và một xe bò. Với vẻ hãnh diện, hắn dở tiếng Trung Quốc nói với con lừa, và dường những con vật cũng hiểu tiếng nói ấy. Trong xe có 3 cái giường sắt tháo gấp được, 3 tấm đệm, 3 cái gối và 3 vali. Chiếc vali hắn đưa tôi đựng đầy sơ mi, quần lót, áo ấm cùng 2 đôi giày, cà vạt, vân vân. Này, thế cậu kiếm được ở đâu vậy, Quýt? những người đồng hương cho tôi đấy. Ngày mai ta đi thăm họ nhé. Ờ, tất nhiên. Chúng tôi đợi Quýt mang trả lừa và xe. Nhưng không phải thế. Hắn tháo ách cho lừa và đưa nó vào buộc ở trong sân. Họ cũng tặng tôi luôn con lừa và chiếc xe. Họ bảo, với những thứ đó, tôi có thể kiếm ăn đủ sống. Sáng mai sẽ có đồng hương tới hướng dẫn. Ồ, dân Trung Quốc này, họ làm ăn nhanh thật đấy. Gitu đồng ý cho tạm thời để xe và lừa trong sân. Ngày tự do của chúng ta thế là tốt đẹp. Buổi chiều, cả sáu chúng tôi ngồi quanh bàn ăn súp và mì do Duy Lô nấu rất khéo. Gitu bảo, lần lượt mọi người đều phải rửa bát và lau nhà. Bữa ăn chung này là tượng trưng cho cái cộng đồng nhỏ bé đầu tiên nhưng ấm cúng của chúng tôi. Được giúp đỡ những bước đầu tiên trong cuộc đời tự do là một sự cổ vũ lớn. Quýt, anh Cụt và tôi thật sự thấy hạnh phúc tràn trề. Chúng tôi có một mái nhà, một cái giường, những người bạn hào phóng tuy nghèo nhưng rất giàu lòng hiệp nghĩa. Còn đòi hỏi gì hơn nữa? Bữa mà, đêm nay cậu định làm gì? Gitu hỏi. Cậu có muốn xuống trung tâm, đến tiệm gặp cánh vượt ngục không? Tôi thích ở đây đêm nay. Cậu cứ xuống đi, đừng bận tâm vì mình. Mình sẽ đi vì còn cần gặp một người. Tớ ở nhà với Quýt và anh Cụt. Louis bé và Gitu thay đồ, thắt cảm vạt rồi đi ra phố. Duy Lu ở nhà làm nốt vài đôi dép. Ba chúng tôi dạo quanh một lượt các phố lân cận. Tất cả ở đây đều là dân Hindu. Rất ít người da đen. Hầu như không có người da trắng. Có một vài hiệu ăn Trung Quốc. Tên khu này là Penitang Rive. Chẳng khác nào một bộ phận nước Ấn Độ hoặc đảo Java tách sang. Con gái rất đẹp. Người già đều mặc đồ trắng. Nhiều người đi chân đất. Một khu phố nghèo nhưng ai nấy đều ăn mặc sạch sẽ. Đường phố ít ánh sáng điện, các tiệm ăn uống đầy người, đầy tiếng nhạc Hindu. Một người da đen bóng, quần áo trắng, thắt cà vạt, dừng tôi lại hỏi. Thưa ông là người Pháp? Vâng, tôi rất vui mừng được gặp người cùng tổ quốc. Tôi muốn mời ông một cốc rượu. Rất vui lòng ạ, nhưng tôi lại đi cùng với hai người bạn. Không sao, họ nói tiếng Pháp. Vâng. Bốn chúng tôi vào tiệm ngồi một bàn sát vỉa hè. Người Martinique này nói tiếng Pháp thạo hơn tôi. Anh ta bảo tôi hãy coi chừng những người da đen anh. Bởi vì theo anh, chúng đều nói dối như cuội. Không như người Pháp chúng ta chỉ nói một lời, còn họ thì không. Tôi cười thầm. Khi thấy người da đen như cột nhà cháy này nói, người Pháp chúng ta, và tôi thật sự bối rối. Tôi nghĩ, đúng anh ta là một người Pháp chính cống hơn tôi. Anh ta khẳng định quốc tịch của mình một cách nhiệt tình, tin tưởng. Người đó có thể chết vì nước Pháp, tôi thì không. Vậy thì anh ta Pháp hơn cả tôi. Rồi tôi cũng lựa chiều bắt theo câu chuyện. Tôi rất vui khi được gặp đồng bào và được nói tiếng nói của mình, bởi tôi nói tiếng Anh rất kém. Tôi thì nói được tiếng Anh đúng mẹo luật. Nếu có thể giúp ích được ông thì tôi xin sẵn sàng. Thế ông đến Georgetown lâu chưa? Chưa quá 8 ngày. Từ đâu tới? Guyane thuộc Pháp. Không lẽ ông là tù vượt ngục hay là cai tù muốn chạy sang hàng ngũ De Gaulle? Không, tôi vượt ngục. Thế còn các bạn ông? Cũng vậy. Thưa ông Henry, tôi không muốn biết quá khứ của ông. Giờ đây vấn đề là cứu nước Pháp và là dịp để ông chuộc tội. Phần tôi thì tôi theo De Gaulle và đang chờ xuống tàu sang nước Anh. Sáng mai, ông đến câu lạc bộ Martineau. Địa chỉ đây này. Tôi sẽ rất sung sướng nếu ông cùng đi với chúng tôi. Tên ông là gì ạ? Homme. Thưa ông Homme, tôi không thể quyết định ngay được. Trước hết, tôi còn phải tìm biết tin tức gia đình của tôi. Hai là, trước khi quyết một vấn đề hệ trọng như vậy, tôi cũng phải nghiên cứu phân tích nó. Ông thấy đấy, ông Homme, Nước Pháp đã gây cho tôi bao đau khổ, đã đày đọa tôi một cách vô nhân đạo. Người Martinique, với lòng tin và nhiệt tình đáng quý, đã tìm mọi cách để thuyết phục tôi. Thật là xúc động khi nghe anh ta dẫn ra bao lập luận để đề cao nước Pháp đang đau thương. Đến khuya, chúng tôi mới về nhà và đi nằm. Tôi suy nghĩ nhiều về những điều mà người Pháp nọ đã nói. Tôi phải cân nhắc nghiêm túc đề nghị của anh ta. Dù sao thì tất cả bọn sen đầm quan tòa cai tù đều không phải là nước Pháp. Tôi cảm thấy rõ là tôi vẫn không ngừng yêu nước Pháp, mà hiện nay quân Đức đang chiếm đóng trên toàn đất nước và nhục nhã thay cho mọi người nước Pháp. Khi tôi tỉnh dậy thì con lừa, chiếc xe, Quýt và anh Cụt đều biến mất. Gitu và các bạn hỏi tôi, thế nào, cậu ngủ ngon chưa? Vâng, cảm ơn. Cậu uống cà phê sữa hay là chè? Cà phê và vài miếng bánh với bơ nhé. Cảm ơn. Tôi vừa ăn vừa nhìn họ làm việc. Duy Lô nhào nhựa và dầu tùy theo yêu cầu, bỏ thêm những miếng nhựa rắn vào nồi nước nóng để rồi nhào lẫn vào những cục nhựa mềm. Louis bé chuẩn bị các mảnh vải, còn Gitu thì làm dép. Này, các cậu có sản xuất nhiều không? Không, chúng tớ chỉ làm đủ kiếm 20 đô la một ngày, tiền nhà và tiền ăn 5 đô. Mỗi người còn 5 đô bỏ túi để chi cho may mặc, cắt tóc và tắm giặt. Thế có bán được hết không? Không, đôi lúc phải cử một người đem dép và chổi bán rong ở ngoài phố, đi bộ trời nóng cực lắm. Thế nếu cần thì mình xin xung phong. Mình không muốn ăn bám và phải có sự đóng góp vào việc kiếm ăn chung chứ. Ồ, thế thì rất hoan nghênh. Suốt ngày, tôi đi dạo trong khu phố Hindu của Georgetown. Nhìn một biển quảng cáo chiếu bóng, tôi bỗng thấy thèm điên người muốn được xem lần đầu tiên trong đời một phim nói có màu. Tôi sẽ bảo Gitu dẫn đi xem. Cả ngày tôi thơ thẩn ngoài phố Penitang River. Mọi người đều có thái độ lịch sự. Dân ở đây có hai tính tốt là sạch sẽ và lễ độ. Cái ngày một mình đi chơi phố Georgetown này đối với tôi còn đáng nhớ hơn cả cái ngày tôi đến Trinidad trước đây 9 năm. Ở Trinidad, giữa cái cảm xúc tuyệt vời do được hòa lẫn vào đám đông, tôi vẫn canh cánh trong đầu một câu hỏi. 2 tuần, hay nhiều lắm là 3, tôi sẽ lại phải lên đường ra khơi. Nước nào sẽ nhận tôi, dân tộc nào sẽ cho tôi trú ngụ, tương lai của tôi rồi sẽ ra sao?